Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618, chương 1618, Chu gia chi hành. 1. Về sau, theo Thiên Cơ Các thành lập, Thiên Cơ Các đời thứ nhất các chủ Tô Thừa Ân liên hợp mấy lớn võ lâm thế lực. Đối với Minh Xà triển khai rồi dài đến mấy tháng vây quét. Lúc ấy, chúng ta Chu gia cũng phái người tham gia rồi. Căn cứ Chu gia ghi chép, trận kia vây quét tuy nhiên thắng lợi rồi. Nhưng là, trừ rồi Thiên Cơ Các thế lực bảo tồn hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại mấy cái võ lâm thế lực đều tổn thất nặng nề. Chính vì vậy, vừa thành lập không lâu Thiên Cơ Các mới có thể ở ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong trở thành võ lâm bên trong bá chủ. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động, một mặt kinh ngạc mà hỏi: "Gia chủ, ngài là muốn nói?" Chu Càn khoát tay áo, ngăn lại rồi Lăng Trần lời nói. "Nói, ta nhưng không nói gì. Thiên Cơ Các có thể bảo tồn hoàn hảo, có thể là trùng hợp, cũng có thể là bởi vì nó thực lực bản thân cường hãn, cho nên mới miễn bị tổn thất. Nói tóm lại, từ đó về sau, Minh Xà liền từ võ lâm bên trong mai danh ẩn tích rồi. Bởi vậy, vô luận từ phương diện nào tới nói, Thiên Cơ Các đều xem như công thần. Lại nói rồi, cho dù có hoài nghi thì thế nào, đều là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, ai còn có thể điều tra rõ ràng?" Lăng Trần gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Bất quá, nghe Chu Càn nói lên chuyện năm đó, Lăng Trần cái thứ nhất suy nghĩ đúng vậy, Thiên Cơ Các làm rồi không đứng đắn thủ đoạn. Có lẽ, năm đó Tô Thừa Ân là muốn lợi dụng vây quét Minh Xà hành động, suy yếu võ lâm bên trong thế lực khác thực lực. Cứ như vậy, Thiên Cơ Các mới có thể từ quần hùng bên trong thoát dĩnh mà ra, trở thành võ lâm bên trong bá chủ. Mượn thay võ lâm trừ hại danh nghĩa, suy yếu cạnh tranh giả thực lực. Loại thủ pháp này rất phù hợp Thiên Cơ Các tác phong. Đã suy yếu rồi đối thủ cạnh tranh, lại có thể vì chính mình mang đến tốt danh tiếng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, chính như Chu Càn nói, đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, không thể nào kiểm chứng. Coi như tìm tới rồi chứng cứ, hiện tại cũng không có mấy người quan tâm rồi. Gia chủ, đối với Minh Xà ngài hiểu bao nhiêu? Minh Xà tác phong làm việc liền cùng tên của bọn hắn đồng dạng, giống như rắn độc chết chằm chằm lấy mục tiêu của mình. Chỉ cần mục tiêu bất tử, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặt khác, Minh Xà đều là từ cô nhi bên trong chọn lựa có tư chất người tiến hành huấn luyện. Mỗi người đều là cỗ máy giết người, không có tình cảm, không có tư tưởng của mình. Hoàn toàn đúng vậy một bộ máy móc, sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh, cho nên Minh Xà sát thủ cơ hồ không sẽ phản bội. Dù cho ngươi để bọn hắn đi chết cũng sẽ không chút do dự. Chu Càn lời nói để Lăng Trần nghĩ đến, rồi A Cường, hắn cùng Chu Càn miêu tả tình huống không sai biệt lắm. Gia chủ, cái này mấy trăm năm qua, Chu gia có nghe nói qua liên quan tới Minh Xà tin tức sao? Chu Càn lắc lắc đầu nói, không, ta vẫn cho là Minh Xà đã bị tiêu diệt rồi. Bất quá, từ kinh nghiệm của ngươi đến xem, Minh Xà y nguyên tồn tại, chỉ là tiềm phục tại cái nào đó âm ám trong góc, không ai phát hiện mà thôi. Ta nghĩ, Minh Xà người khẳng định cũng đang chờ đợi một cái cơ hội. Cơ hội? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cơ hội gì? Đương nhiên là cơ hội quật khởi lần nữa. Mọi người đều biết, bây giờ võ lâm đang đứng ở một cái mang tính then chốt giai đoạn phát triển. Các lộ thế lực nhao nhao quật khởi, quay về võ lâm ôm ấp. Không được bao lâu, toàn bộ võ lâm đem trở lại năm đó trăm hoa đua nở rầm rộ. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều thế lực quật khởi, võ lâm trật tự cũng sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Tranh danh đoạt lợi là tránh không khỏi. Đối với Minh Xà tới nói, cái này loại cục diện hỗn loạn là bọn hắn thích nhất. Hỗn loạn, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Chu Càn lời nói cùng Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng đã nói đồng dạng. Bọn hắn đều nâng lên rồi, hỗn loạn cái từ này. Mấy người này đều là võ lâm lão tiền bối, gặp qua võ lâm huy hoàng. cũng trải qua võ lâm suy bại, cho nên lời của bọn hắn trình độ có thể tin rất cao. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Càn bưng rượu lên bình, cho Lăng Trần rót một chén rượu. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần ngay cả vội vàng hai tay bưng chén rượu lên. Lăng Trần, ta nghe tiểu tình nói, ngươi tối hôm qua lọt vào Minh Xà gai giết. Không tệ, Minh Xà người đã để mắt tới ta rồi. Gia chủ, không dối gạt ngài nói, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cảm giác được sợ. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều muốn mang theo Trần lão. Sợ Minh Xà người đột nhiên xuất hiện, nói lên tối hôm qua đi qua. Lăng Trần còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia Minh Xà phái tới hắc y nhân quá cường hãn rồi. Là phải cẩn thận một chút. Người trốn qua Minh Xà gai giết, Minh Xà khẳng định sẽ dốc hết sở hữu đối phó ngươi. Đây là Minh Xà quy củ. Gia chủ, mấy trăm năm trước, Chu gia cùng Minh Xà xem như đối đầu. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ giấu ở nơi nào? Cái này khó mà nói. Vừa mới lúc tiến vào ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chu gia hành sự vô cùng cẩn thận. Xưa nay sẽ không hướng người ngoài bại lộ vị trí của mình. Minh Xà qua nhiều năm như vậy một mực tin tức hoàn toàn không có. Chỉ sợ so với chúng ta Chu gia còn phải cẩn thận. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đi Minh Xà trước kia tổng bộ nhìn xem. Nói không chừng nơi đó bị một lần nữa bắt đầu dùng rồi. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ta hiện tại là hai mắt một vòng đen, đầu mối gì đều không có. Chỉ cần có một tia hy vọng ta đều muốn thử một lần. Đến lúc đó ta sẽ đem Minh Xà trước kia đĩa. Chỉ nói cho ngươi, ngươi có thể đi nhìn xem. Nói, Chu Càn bưng chén rượu lên nói, đến, uống rượu trước. Chu Càn tửu lượng rất lớn, hai bình rượu đế vào trong bụng, sắc mặt mày may không thay đổi. Cơm nước no nê về sau, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc đến, hỏi, gia chủ, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một chuyện, ngài biết rõ ám các sao? Ám các, Chu Càn cùng một bên Chu Hậu Xương nhìn nhau, hai người mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc. Chu Hậu Xương nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ngươi là từ đâu biết rõ ám các? Đoạn thời gian trước võ thuật hiệp hội tổ chức võ lâm đại hội thời điểm, ám các từng phái người quấy rối, may mắn bị chúng ta kịp thời ngăn cản, mới không có ủ thành đại họa. Lập tức, Lăng Trần đem võ lâm đại hội trong lúc đó phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Sau cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở Chu Càn cùng Chu Hậu Xương trên thân, hỏi, nghe khẩu khí của các ngươi, tựa hồ biết rõ ám các tồn tại. Chu Hậu Xương gật gật đầu nói, không nói gạt ngươi, chúng ta xác thực biết rõ ám các. Nói lên đến, cái này ám các cùng chúng ta Chu gia cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Ám các vậy mà cùng Chu gia có quan hệ. Hắn là thật không nghĩ tới. Chuyện này còn muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Chu Càn mở miệng nói, chúng ta Chu gia tổ tiên từng vì hoàng tộc hiệu lực, về sau càng là thành rồi thích khách thế gia, một mực truyền thừa đến nay. Chu gia có ngoại môn cùng nội môn phân chia, ngoại môn đều là ngoại tính đệ tử, chỉ có được Chu gia huyết mạch người mới có thể trở thành nội môn đệ tử, tiếp nhận tốt nhất huấn luyện. Lúc ấy, Chu gia ngoại môn tuyển nhận rồi một tên ngoại tính đệ tử, gọi là gì Hồng Cương. Hắn là cái rất người có thiên phú, người khác cần 4-5 năm mới có thể hoàn thành chương trình học. Hắn chỉ dùng rồi ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm. Cái kia gì Hồng vừa phi thường khắc khổ, tuy nhiên có được thiên phú hơn người, nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà kiêu ngạo, ngược lại so người khác càng thêm nỗ lực chăm chỉ. Đây hết thảy đều bị Chu gia gia chủ nhìn ở trong mắt, gia chủ ái tài, hắn rất muốn đem gì Hồng vừa chiêu tiến nội môn, tiến hành hệ thống tính huấn luyện, để hắn thành làm một tên thích khách ưu tú. Thế nhưng là, gì Hồng vừa là cái ngoại tính người, liền xem như gia chủ cũng không thể phá hư quy củ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.